Tiểu thiếp không dễ làm. Chương 91, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Y Nhã A, K, A Riu Trăng. Có lẽ do đói quá nên ăn không ngon nữa, Dư Lộ chỉ ăn 2 miếng cơm tối liền không ăn nữa. Hương Lê Thu dọn đồ ăn mang xuống, Thạch Lưu lại đi tới, nửa quỳ bên người Dư Lộ, một lúc lâu vẫn không thấy nói gì. Dư Lộ không khỏi mỉm cười, Thạch Lưu đang lo lắng cho cô sao? Cô quay đầu cười với Thạch Lưu. Sao thế, sao lại có vẻ mặt đó, giống như là ta đang bắt nạt người ấy. Thạch Lưu lại cười không nổi, chủ tử. Dư Lộ hít sâu một hơi, kéo nàng đứng dậy, nói. Minh Nguyệt có giao bài cho ta, ngươi qua đây nhìn xem ta thêu hoa sen thế nào. Bây giờ hoa sen còn chưa nở, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, ta thấy ta thêu không được tốt lắm. Dư Lộ không đề cập tới, Thạch Lưu cũng không dám nói nữa, đi lấy bức thêu hình hoa sen của Dư Lộ khen một hồi. Thật ra có chuyện này để phân tán sự chú ý, giúp Dư Trừ Tử không nghĩ về việc vương gia bị vương phi gọi đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn đi. Thạch Lưu cầm bán thành phẩm góp vui, chủ tử, ngài đang thêu khăn tay sao? Chờ ngài thêu xong rồi, có thể thưởng cho nô tỳ không? Được, Dư Lộ đồng ý, chỉ cần ngươi không ngại ta liền cho ngươi. Thạch Lưu cười nói, nô tỳ đương nhiên là không ngại rồi. Khăn tay do chủ tử làm, nô tỳ nhất định sẽ bảo quản thật tốt, làm đồ gia truyền, sau này truyền cho con trai và con gái của nô tỳ. Hương Lê đi tới, trêu ghẹo Thạch Lưu, không biết xấu hổ nha, lúc này mới bao nhiêu mà đã nghĩ đến con cái rồi. Nếu là con trai thì cần cái khăn tay làm gì? Vả lại, Dư chủ tử thưởng ngươi cái khăn, chẳng lẽ ngươi lại cắt đôi ra con trai nửa mảnh con gái nửa mảnh sao? Ai cần ngươi lo, chẳng lẽ không thể truyền cho con dâu của ta sao? Thạch Lưu hừ nói, ôm cánh tay Dư Lộ, chủ tử chắc chắn nàng ấy ghen tị với nô tỳ rồi. Ngài nhất định phải đồng ý với nô tỳ, cái khăn này chỉ thưởng cho nô tỳ chứ không thưởng cho nàng ấy. Hương Lê qua đây muốn đánh Thạch Lưu, Thạch Lưu vội vàng trốn sau lưng Dư Lộ. Hương Lê không dám làm Dư Lộ bị thương, đành phải cười mắng Thạch Lưu, ngươi được lắm, có gan thì mau ra đây, trốn sau lưng chủ tử để làm gì. Thạch Lưu đỡ vai Dư Lộ, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, không ra, không có bản lĩnh, ngươi làm gì được ta nào. Hai người hì hì đùa giỡn, khiến chút phiền muộn trong lòng Dư Lộ biến mất. Nửa canh giờ gần trôi qua thấy Tiêu Duệ vẫn chưa trở lại, Dư Lộ gọi người đưa nước đến, cô muốn tắm rửa. Thạch Lưu vẫn còn lo cho Dư Lộ, yêu cầu đến hầu hạ Dư Lộ. Dư Lộ không chịu, cô đã quen tự làm rồi, nếu có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì cô xấu hổ chết mất. Cô dứt khoát từ chối Thạch Lưu, còn khóa trái cửa phòng chính lại. Bây giờ cửa sau của phòng cô đã bị chắn bởi bức tường, mấy nha hoàn cũng không lo việc cô sẽ chạy trốn nữa. Độ ấm vừa đủ, Dư Lộ cởi xiêm y ngồi vào thùng gỗ to. Dòng nước ấm bao lấy toàn thân, thoải mái đến mức khiến cô nhịn không được kêu ra tiếng. Cũng chỉ có lúc này thôi, đến khi qua ít ngày nữa là vào hạ trời nóng lên, chắc chắn sẽ không dễ chịu lắm. Cũng không biết năm nay Tiêu Duệ còn đi sơn trang nghỉ mát không nhỉ? Nghĩ đến Tiêu Duệ, Dư Lộ không khỏi bất đắc dĩ, sao lại nghĩ đến hắn rồi? Lâu như vậy mà không thấy hắn qua đây, có phải tối nay sẽ ở lại chính viện không? Xem ra quả nhiên không giống như trong truyện. Ở trong truyện, Lâm Thục cũng không có nghĩ thông suốt nhanh như vậy, nguyện ý chủ động tìm Tiêu Duệ ngủ. Nhớ rõ bên trong viết hình như là bụng minh, góc truyện audio.com, Nguyệt đã lớn, Lâm Thục bỗng nhiên phát giác Tiêu Duệ sủng ái Minh Nguyệt hơi quá độ, sợ sau này Minh Nguyệt có con trai thì càng được sủng ái hơn, khi đó sẽ đè ép nàng một đầu cho nên mới chủ động cầu hoan với Tiêu Duệ cuối cùng có bầu. Chỉ là, Lâm Thục thực sự là một nữ nhân vừa đáng thương vừa đáng hận. Có bầu là chuyện tốt nhưng cuối cùng nàng cũng không qua được cửa ải khó khăn là sinh con, lại gặp phải chuyện khó sinh, một xác hai mạng. Nhớ là trong truyện viết lúc đó Lâm Thục còn chưa tới 20, vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Dư Lộ nghĩ, không khỏi thở dài. Lúc này Lâm Thục chủ động cũng tốt, nếu nàng ấy có thể chịu trả giá, chịu làm một người vợ hiền, có lẽ sẽ không bức bách Minh Nguyệt nữa. Tuy không được làm vương phi, nhưng tin rằng Minh Nguyệt chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Không đúng, Dư Lộ bỗng nhiên đập vào thùng gỗ một cái. Không đúng, đầu tiên Lâm Thục gọi Minh Nguyệt đi, sau đó lại tới mời Tiêu Duệ, vẫn là mời với thái độ rất kiên quyết. Chẳng lẽ tối hôm nay nàng ấy định làm giống như trong truyện bỏ thuốc cho Tiêu Duệ và Minh Nguyệt để hai người trở thành một đôi sao? Minh Nguyệt, nghĩ đến Minh Nguyệt, Dư Lộ lập tức nhảy ra khỏi thùng gỗ cũng không kịp lau nước trên người, ba chân bốn cẳng mặc xiêm y rồi khoác áo ngoài vô. Cô vừa chạy đến trong viện, Hương Lê và Thạch Lưu đứng canh ở ngoài liền lập tức đi theo. Dư chủ tử, sao vậy ạ? Hương Lê hỏi, Thạch Lưu kéo cánh tay cô lại, nhận ra tay áo là ướt lập tức sợ hãi kêu lên. Dư chủ tử, ngài đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao, tay áo ngài ướt hết cả rồi, bây giờ ngài định đi đâu vậy? Dư Lộ gấp muốn chết, tuy nhiên lại không thể trực tiếp nói chuyện này ra, chỉ nói. Đi chính viện, ta muốn đi chính viện. Đi chính viện, vương gia đi chính viện, dư chủ tử đang muốn qua tìm vương gia sao? Vương phi mới kêu người đi, dư chủ tử lại đi qua như vậy, vương phi sẽ nổi giận. Hương Lê và Thạch Lưu vội vàng kéo Dư Lộ lại, Dư Lộ không đợi các nàng khuyên cũng đã giật mình phản ứng lại. Cô dừng bước, cả người có chút ngơ ngác, làm sao bây giờ, nếu như không đi thì cuộc sống sau này của Minh Nguyệt sẽ giống như trong chuyện vậy. Đầu tiên là không muốn, nhưng từ từ rồi sẽ thích Tiêu Duệ. Về sau Tiêu Duệ mang nàng ra ngoài nhưng lại xảy ra chuyện, nàng hết lòng hết dạ chăm sóc cho Tiêu Duệ, cuối cùng hai người hoàn toàn trở thành một đôi. Hai người trở thành một đôi, cô liền có tự do. Tự do mà cô luôn mong chờ đó. Mình không đi, mình không đi. Dư Lộ bỗng nhiên bỏ tay Hương Lê và Thạch Lưu ra, quay đầu đi trở về. Đi vào phòng, cô lập tức đóng cửa lại. Nhưng ở trong phòng, cô vẫn luôn ngồi không yên, trong lòng không bình tĩnh lại được. Trước mắt lúc thì hiện lên hình ảnh của Minh Nguyệt, lúc lại hiện lên hình bóng của Tiêu Duệ. Minh Nguyệt đang nói không muốn, Tiêu Duệ đang bày tỏ cõi lòng với cô. Không được, Dư Lộ bỗng nhiên đứng dậy. Một người có thích mình thật lòng hay không, mình có thể cảm nhận được. Tiêu Duệ là thích cô thật, nếu hắn bị Lâm Thục tính kế cho lên giường với Minh Nguyệt, có thể hắn sẽ không làm gì với Lâm Thục có thân phận cao quý, nhưng với Minh Nguyệt sẽ là người thứ nhất không có kết quả tốt. Nếu như vậy, Minh Nguyệt không chỉ không làm vương phi được mà còn có thể sẽ bỏ mạng. Cô không thể ích kỷ như vậy, vì có thể tự do mà trơ mắt nhìn Minh Nguyệt phải chịu tội như thế. Lại nói, gocchuyenaudio.com, Lâm Thục cũng không làm chuyện tốt gì, coi như cuối cùng Minh Nguyệt có thể trở thành vương phi đi, nhưng bây giờ rõ ràng là nàng ấy không muốn. Nếu một người đã không muốn, dù địa vị có cao hơn, được sủng ái nhiều hơn, cũng chưa chắc sẽ thích được. Dư Lộ lại mở cửa. Cô trầm ổn phân phó Hương Lê đi tìm Thôi Tiến Trung, lại bảo Thạch Lưu đi kêu mấy bà tử thô sử đến, đoàn người ra tầm phương viện đi hướng chính viện. Bà tử thô sử, mấy người hay làm việc nặng, Thạch Lưu sợ muốn chết, chủ tử chúng ta như vậy là để làm gì? Dẫn theo nhiều người đến chính viện như vậy, chẳng lẽ là muốn đánh lộn với Vương Phi? Dư Lộ nói, đến lúc đó, các ngươi nghe theo sự phân phó của ta là được. Cô dừng chân lại, nói với những người đi theo. Các ngươi yên tâm, thường ngày vương gia đối xử với ta như thế nào các ngươi cũng biết rồi đấy. Lát nữa dù thế nào cũng không cần phải sợ, có ta ở đây, ta sẽ che chở các ngươi. Dư Lộ được sủng ái chừng nào, có thể người ngoài không biết nhưng hạ nhân của Tầm Phương Viện không ai không biết. Dư Lộ thốt ra lời này, cả Thạch Lưu cũng không sợ nữa. Đúng vậy, có chủ tử ở đây, vương gia sẽ không làm gì mọi người đâu. Đến cửa viện Thôi Tiến Trung cũng hồn hển chạy tới. Dư chủ tử, ngài đang làm gì vậy? Tiêu Duệ giả bệnh không ra ngoài, vẫn luôn ở lại Tầm Phương Viện, Thôi Tiến Trung cũng nghỉ ngơi, không cần hầu cận bên cạnh Tiêu Duệ. Vừa nghe xong lời Hương Lê nói, lão liền chạy nhanh đến đây, chạy đến gần đứt hơi luôn. Điều Dư Lộ biết đều từ chuyện mà ra, cô không thể nói chân tướng cho Thôi Tiến Trung được, nhưng tình huống khẩn cấp cô không biết giải thích thế nào, đành gọi Thôi Tiến Trung đến, ghé sát tai lão nhẹ giọng nói. Vương gia thông báo, nếu chờ lâu mà không thấy hắn về thì để ta qua đây tìm người. Thôi Tiến Trung không phải trẻ lên ba, đương nhiên là không tin, dư chủ tử, ngài có chuyện gì thì trực tiếp nói cho nô tài luôn đi. Ngài nói như vậy, nô tài không dám tin, đây chính là muốn xông vào sân của Vương Phi, Thôi Tiến Trung không có lá gan lớn như vậy. Dư Lộ nói, ngươi không tin sao, vậy ngươi hẳn phải biết tại sao nhị cô nương nhiễm gia lại chết bệnh chứ. Thôi Tiến Trung biến sắc không nói gì. Lão đương nhiên biết, bởi vì vương gia nhập ma vì dư chủ tử, không chạm vào nữ nhân khác cũng không muốn có thêm trắc phi. Nhưng mà, vương gia sẽ vì dư chủ tử mà không chạm vương phi sao? Lẽ nào ngài ấy không muốn con trai trường? Dư Lộ lạnh mặt, Thôi Tiến Trung, ta cứ nói như vậy, ngươi có đi hay không thì tùy ngươi, nhưng nếu sau đó vương gia giận ngươi, ta sẽ không nói giúp cho ngươi lấy một chữ, ngược lại ta còn có thể sẽ bỏ đá xuống giếng nữa. Thôi Tiến Trung cũng không dám lấy việc này ra đùa, lão hạ quyết tâm, nói. Dư chủ tử, chuyện này là ngài dẫn đầu, nếu vương gia có giận, ngài có thể bảo vệ nô tài chứ? Đương nhiên có thể, Dư Lộ tàn nhẫn nói, nếu ta không bảo vệ ngươi được, ta sẽ là người đầu tiên chết trước mặt ngươi. Đáng giá, vương gia thích dư chủ tử như vậy, sao lại cam lòng để nàng ấy chết được? Còn nếu nàng ấy chết thật, vậy mình cũng không thua thiệt vì có người đi cùng mình xuống địa ngục. Vâng, nô tài sẽ tin ngài một lần, Thôi Tiến Trung nói, lập tức tiến lên gõ cửa chính viện. Lâm Thục đang bất an đi tới đi lui trong phòng, nghe hạ nhân báo là có Dư Lộ và Thôi Tiến Trung tới, lập tức cáu giận vỗ bàn một cái, đuổi đi. Đuổi bọn họ đi, Minh Phương, góc chuyện audio.com, lĩnh mệnh đi qua, nàng không dám làm gì với Thôi Tiến Trung, nên trực tiếp mở miệng mắng Dư Lộ. Cái thứ hạ đẳng gì vậy chứ, không muốn sống nữa sao, nơi ở của Vương Phi mà ngươi cũng dám cản rỡ. Thừa lúc Vương Phi còn chưa tức giận, các ngươi vẫn là cút nhanh đi. Dư Lộ tận lực bỏ qua lời mắng của Minh Phương, nói. Vương gia đâu, vương gia để cho ta tới, nói là có chuyện quan trọng muốn an bài ta đi làm. Ta không muốn quấy rối Vương Phi, chỉ mong Minh Phương cô nương dàn xếp, để cho ta gặp vương gia một mặt. Minh Phương nghe được Dư Lộ nhắc tới Tiêu Duệ, sắc mặt nhất thời đại biến. Thôi Tiến Trung vừa lúc lao tới cho Minh Phương một cái tát, thứ chó má gì, đường của Dư chủ tử mà ngươi cũng dám cản. Đây chính là vương gia phân phó, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không? Mặc dù Thôi Tiến Trung là một thái giám giả nhưng sức lực không phải giả, Minh Phương lại không phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Thôi Tiến Trung cũng không để ý nàng, cầm đầu xông vào trong viện. Mấy hạ nhân ra ngăn thấy Minh Phương té trên đất không có phản ứng, cũng không nghiêm túc cản lại nữa, mấy người thuận lợi đi vào chính viện. Lúc Lâm Thục nhận được tin, mấy người đã đến cửa phòng chính. Lâm Thục giận run người, từ Minh Hà Minh Tâm đỡ chống thân ra đón. Nàng vốn có chút chột dạ, lại nhìn thấy Thôi Tiến Trung cung kính với Dư Lộ, mà Dư Lộ tuy có vẻ mặt lo lắng nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế mười phần, đúng là khiến nàng tức giận đến không biết nói gì. Nàng vốn muốn đi tới cho Dư Lộ mấy cái tát nhưng nhận sự giáo dục từ nhỏ, thân phận lại cao quý, điều này khiến nàng căn bản không thể hạ thấp bản thân đi làm loại chuyện này. Ngươi làm cái gì, muốn phản rồi à, nàng nhìn chằm chằm Dư Lộ, lạnh giọng hét lớn. Dư Lộ đồng tình với Lâm Thục nhưng cũng coi thường Lâm Thục. Cô quỳ gối hành lễ, nói. Hồi Vương Phi, Vương gia phân phó thiếp qua đây, nói là có chuyện quan trọng cần thiếp đi làm, cũng xin Vương Phi dàn xếp, để thiếp gặp Vương gia một mặt. Lâm Thục thấy da mặt nàng dày như vậy, tức giận không nói nên lời. Minh Hà đau lòng chủ tử chen miệng nói. Vương gia đang ở trong phòng ngủ, chỉ là hắn không muốn thấy ngươi, ngươi còn không mau lui. Dư Lộ vốn không dám kết luận, nhưng đầu tiên là Minh Phương, sau đó là Minh Hà, cô đã có thể khẳng định, chỉ sợ bây giờ Tiêu Duệ thực sự không cách nào tự quyết định được. Cô tiến lên một bước, sợ đến Lâm Thục muốn lui về sau, cô trực tiếp đưa tay kéo lại Lâm Thục, nhanh chóng lên tiếng. Do vương gia không muốn thấy ta, hay là vương gia bị người khống chế, không thể gặp ta. Vương Phi, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn chút. Cả người Lâm Thục lập tức mềm nhũn, Minh Hà Minh Tâm vội vàng đỡ nàng. Thừa dịp này, Dư Lộ đánh mắt cho Thạch Lưu và Hương Lê, mình thì cầm đầu Thôi Tiến Trung ở sau trực tiếp xông vào. Đến phòng ngủ, bên trong rỗng tuếch, cô lại vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, quả nhiên cửa phòng bị khóa từ bên ngoài. Thôi Tiến Trung nhấc chân định đá, Dư Lộ vội ngăn cản lão lại. Không biết tình huống bên trong, thật đúng là không dám đá cửa. Thạch Lưu chạy chậm tới, đưa chìa khóa cho Dư Lộ. Tay Dư Lộ run run, mở cửa ra. Thạch Lưu và Thôi Tiến Trung đều quay lưng không dám nhìn, Dư Lộ bước vào. Trong phòng không có ánh đèn, Dư Lộ không thấy rõ cái gì nhưng lại có thể ngửi thấy mùi máu tươi rất đậm. Dư Lộ nhắm mở mắt mấy lần, lúc này mới thấy có một bóng người ngồi xổm ở góc tường. Cô, góc chuyện audio.com, tiến lên hai bước thử dò xét Minh Nguyệt, Tiểu Lộ Nhi, Minh Nguyệt không trả lời cô, một bên kia lại truyền đến tiếng nói thật trầm của Tiêu Duệ. Cách chương.